Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 940, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bắc Minh đã bị bắt, rất nhiều chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực, nhưng là còn phải thông qua tòa án mới có thể hình phạt. Coi như tòa án đi giản dị chương trình cũng phải 3 tháng ngày. Tào dùng khoảng thời gian này khắp nơi cầu người. Nàng có thể cầu người đơn giản chính là Tống Dạ cùng Lâm Cửa. Vốn dĩ Tống Dạ cùng Lâm Cần đối Hải Tào còn có chút áy náy, Bắc Minh lại cặn bã, dù sao cũng là Hải Tào hài tử phụ thân. Nhưng là Hải Tào liên tiếp cử động, để Tống Dạ Lâm Cần phi thường thất vọng đau khổ, trước đó kia chút áy náy toàn bộ đều tiêu thất vô tung. Ngay từ đầu Hải Tào chỉ là khóc, một bên cầu bọn họ cứu Hải Tào, khóc ruột gan đứt từng khúc, ta thấy mà yêu. Về sau thấy Tống Dạ cùng Lâm Cần thái độ rất kiên quyết, Hải Tào quỳ khóc cầu bọn họ, hơn nữa không phân trường hợp quỳ. Có một lần Lâm Cần tham dự một cái yến hội, Hải Tào liền chờ tại cửa ra vào. Thấy Lâm Cần ra tới, Hải Tào không nói hai lời liền cho Lâm Cần quỳ xuống. Tiểu Cần tỷ van cầu ngươi mau cứu ta ca đi. Hải Tào túm Lâm Cần góc áo cầu khẩn, Lâm Cần cúi người đi đỡ Hải Tào, ngươi trước lên, không. Tiểu Cần tỷ ngươi mau cứu ta ca, ta biết ngươi có thể cứu hắn, ta cùng hải tử không thể không có hắn. Hải Tào khóc lê hoa đái vũ, thần sắc bi thương. Có chuyện gì ngươi trước lên lại nói, ngươi mang thai đừng như thế chơi đùa lung tung. Lâm Cần cau mày, Hải Tào còn không chịu lên, vẫn luôn tại cầu Lâm Cần, phảng phất là Lâm Cần có thể cứu không chịu cứu dường như. Hải Tào hiện tại đã có 4 tháng, bởi vì nàng quá gầy. Bụng hơi lùi liền rất rõ ràng, là người đều có thể nhìn ra Hải Tào mang thai. Một cái nữ nhân mang thai hướng về phía một cái quần áo thời thượng nữ nhân quỳ xuống cầu tình. Màn này hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, thấy mọi người đối nàng chỉ trỏ, Lâm Cần mặt đều đen, nàng hít sâu một hơi để khoan nói ngữ tốc. Bắc Minh ta thật cứu không được, hiện tại cảnh sát hình sự quốc tế đã nhúng tay, hắn không tại thành phố Z. Bọn họ Lâm gia thế lực lại lớn cũng không thể đem bàn tay đến nước Pháp. Huống hồ nếu như Bắc Minh không có làm những chuyện này, hắn có thể bị cảnh sát hình sự quốc tế mang đi. Người nhất định có thể cứu hắn, Tiểu Cần tỷ giúp ta một chút, có được hay không? Hải Tào mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nhìn sờ sờ động lòng người. Lâm Cần phi thường đau đầu, nàng cảm giác cùng Hải Tào nói không rõ. Hơn nữa nàng vẫn luôn quỳ, cái này làm sao nói? Người trước lên, Lâm Cần đè ép lửa giận nói, Tiểu Cần tỷ, ta thất cung đường mạt lộ, Hải Tào còn không chịu lên, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ca, ta về sau không đi cùng với hắn. Lâm Cần, hợp lấy tại Hải Tào trong lòng, bọn họ làm như vậy chính là vì chia rẽ nàng cùng Bắc Minh đối này số khổ uyên ương. Lâm Cần vẫn cảm thấy chuyện của mình làm là bằng hữu không tiếc mạng sống, kết quả lại bị bằng hữu đâm hai đao. Người yêu với ai cùng một chỗ liền ở cùng nhau, có quan hệ gì với ta? Lâm Cần đẩy ra Hải Tào tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Từ đó về sau Lâm Cần đi ra ngoài đều mang bảo tiêu, chính là phòng ngừa lại bị Hải Tào dây dưa. Hiện tại Lâm Cần đã triệt để đối Hải Tào tuyệt vọng rồi, gia hỏa này chính là bạch nhãn lang, mặc kệ đối nàng thật tốt, nàng cũng chỉ nhớ rõ Bắc Minh. Thấy Lâm Cần nơi này không thể thực hiện được, Hải Tào chỉ có thể lại đi cứu Tống Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chính mình chậm rãi lớn bụng, Hải Tào nhịn không được sờ lên. Bảo bảo, mẹ nhất định sẽ đem cha ngươi cứu ra, ngươi yên tâm. Hải Tào ngữ khí kiên định lại ẩn nhẫn, dường như vì Bắc Minh có thể làm bất cứ chuyện gì dường như. Hải Tào mê muội, chính là cảm thấy Bắc Minh có thể cứu ra đến, nàng cũng không đi bệnh viện thăm hỏi Bắc Ba Ba. Cũng không chiếu cố thật tốt chính mình mang thai thân thể, mỗi ngày chờ ở Tống Dạ nhà. Cách chương.